Vô tận thần công, chương 351, một đao chém chết hai võ thánh, cốc truyện audio.com, hả, gì vậy, chiếc thập phương ca sa này còn chưa thành vật vô chủ. Tức là tên Dương Thạc kia còn sống sao? Lúc bắt lấy thập phương ca sa, sắc mặt Đoá Tư chợt biến đổi. Không thể không nói, người đã đoán đúng. Xoẹt, cùng lúc Đoá Tư nói ra lời này, thì đột nhiên, một người thanh niên mặc áo giáp tay cầm trường đao xuất hiện sau lưng Đoá Tư. Răng rắc, xương cốt trong người thanh niên này chợt biến đổi, nháy mắt mà từ 8 thước đã cao đến 1 trượng, cơ bắp gần như lớn gấp đôi. Khi thân thể Dương Thạc biến thân hắc hùng tầng thứ 2 thì đồng thời cũng có cửu âm huyền công tầng thứ nhất âm sát chân thân. Chết đi, thần long liệt khôn đao đao mạnh mẽ chém xuống. Ai, đúng lúc thân thể Dương Thạc xuất hiện, sắc mặt Đoá Tư đột nhiên thay đổi. Đoá Tư căn bản không nghĩ tới, người khổng lồ đột nhiên xuất hiện này có quan hệ gì với Dương Thạc. Lúc trước Đoá Tư mới chỉ tiếp xúc với cửu dương chân thân của Dương Thạc mà dáng người cửu dương chân thân linh hoạt hoàn toàn có khí tức thuộc tính dương. Còn bây giờ thân thể Dương Thạc xuất hiện cao tới 1 trượng, dáng người cao to, khí thế hùng hậu và có khí tức thuộc tính âm. Khí tức hoàn toàn khác nhau thì sao Đoá Tư có thể nghĩ tới người khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện này có liên hệ gì với Dương Thạc chứ? Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN, ầm ầm, Dương Thạc cầm thần long liệt khôn đao chém mạnh về phía Đoá Tư. Đối mặt với một đao của Dương Thạc, Đoá Tư theo bản năng nâng lên một tay muốn ngăn cản. Nguy rồi, nhưng khi thần long liệt khôn đao sắp tiếp xúc với tay trái của Đoá Tư thì hắn chợt cảm giác được có một sự nguy hiểm rất lớn đang tới gần. Theo bản năng, vẻ mặt Đoá Tư thay đổi, nhưng thần long liệt khôn đao đã tiếp xúc với tay của hắn, dù muốn tránh cũng không còn kịp nữa. Phập, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, cẳng tay trái của Đoá Tư lập tức bị chặt đứt. Thế đi của thần long liệt khôn đao không hề giảm, nháy mắt đã chém xuống vai trái của Đoá Tư, khiến cho nửa cái cánh tay trái còn lại của hắn bị chặt nốt. Một dòng máu tươi phun ra từ bả vai trái của Đoá Tư, rồi ào ào tuôn chảy. A, Đoá Tư kêu lên thảm thiết, lúc này, vẻ mặt Đoá Tư tràn đầy sự không thể tin được. Ngươi là ai, trong tay ngươi là binh khí gì? Thân thể của ta đã sớm được rèn luyện, vô cùng cứng rắn, dù là thần binh cấp 3 cũng không thể tổn thương được, không thể nào, tuyệt đối không thể như thế được. Cánh tay trái bị chặt tận gốc, Đoá Tư trừng lớn hai mắt bén nhọn gào lên. Từ nhỏ thân thể Đoá Tư đã được ngâm trong các loại dược liệu ở Thập Vạn Đại Sơn, làn da màu đồng, khả năng phòng ngự cũng như cổ đồng vậy, thậm chí còn hơn thế nữa. Dù là thần binh cấp 3 cũng khó mà phá vỡ phòng ngự của hắn được. Cho dù cao thủ võ thánh sử dụng thần binh cấp 4 thì tối đa cũng chỉ gây tổn thương cho Đoá Tư mà thôi, chứ việc dễ dàng chặt đứt tay hắn như vậy thì không thể xảy ra. Ta là ai hả, người đã đánh tan cửu dương chân thân của ta mà còn không biết ta là ai sao? Giọng nói lạnh lùng từ thân thể Dương Thạc truyền ra, ta chính là người giết ngươi. Thần long liệt khôn đao lại nhanh chóng di động tiếp tục chém về phía Đoá Tư. Ngươi là Dương Thạc sao? Sao có thể như vậy? Ngươi có hai thân thể hả? Đoá Tư biến sắc mặt, vèo, o, o, hắn căn bản không dám đối kháng với thần long liệt khôn đao của Dương Thạc lần. Cốc truyện audio.com nữa, mà vội vàng lui về sau mấy chục trượng, vết thương nơi bả vai đã sớm được Đoá Tư tự động phong tỏa lại. Tuy Đoá Tư bị chặt đứt một cánh tay, bị mất khá nhiều máu, nhưng lúc này, Đoá Tư vẫn có thực lực của một võ thánh, hơn xa một đại tông sư đỉnh phong bình thường. Đoá Tư vừa lui về sau, vừa không thể tin nhìn chằm chằm Dương Thạc. Dương Thạc lại có tới hai cái thân xác ư? Đoá Tư cũng không biết nhiều về Dương Thạc, chỉ biết Dương Thạc là con trai của Đại Chu Trấn Quốc Công Dương Thiên, nhưng hắn lại đối nghịch với Dương Thiên. Thực lực của Dương Thạc còn chưa tới cảnh giới võ thánh nên Đoá Tư căn bản không coi Dương Thạc ra gì. Bởi vậy, Đoá Tư cũng khinh thường đi tìm hiểu Dương Thạc. Đừng nói là Dương Thạc, cho dù là Dương Tử Mặc thì trước khi tiếp xúc Đoá Tư cũng khinh thường hắn. Không tìm hiểu về Dương Thạc thì tự nhiên cũng không biết Dương Thạc có hai cái phân thân. Thực tế, trong trận chiến với Dương Tử Mặc ở Kinh Thành thì Dương Thạc mới thể hiện thực lực của hai cái phân thân này. Hiện nay, số người biết về nó cũng không nhiều. Do không biết Dương Thạc có hai cái phân thân, nên khi Đoá Tư đánh tan được cửu dương chân thân của Dương Thạc rồi muốn cướp thập phương ca sa, đã bị thân thể Dương Thạc đánh lén, khiến cho cánh tay hắn bị đánh trúng và lập tức bị chặt đứt. Dương Thạc ngươi là Dương Thạc, ngươi dám chặt đứt một tay của ta. Hôm nay, ta liền giết luôn cái phân thân này của ngươi, cho ngươi chết không toàn thây. Vẻ mặt Đoá Tư vô cùng dữ tợn, Đoá Máu dùng âm sát khí tấn công hắn, hoàn toàn vây khốn hắn đi, ầm ầm, Đoá Tư quát to một tiếng, lúc này, hắn không còn lưu tình, vung mạnh cánh tay phải về phía trước đánh ra một quyền. Tiếp đó, thần hoang nguyên lực bắt đầu chuyển động, Bên trong luồng thần hoang nguyên lực này mang theo vô số âm sát khí, hình thành vòi rồng, rồi lao nhanh về phía Dương Thạc. Trong phạm vi 3-4 trượng xung quanh, trong lĩnh vực của Đóa Tư, âm sát khí không ngừng chuyển động, địa sát khí không ngừng chui lên, toàn bộ đều dung nhập vào thần hoang nguyên lực của hắn để hình thành vòi rồng. Vòi rồng này trông giống như một con hắc long, gào thét rồi nhanh chóng bao phủ Dương Thạc. Ca ca, tên Dương Thạc này dám làm ngươi bị thương, giết chết hắn luôn đi. Lúc này, Đóa Mẫu cũng không hề thương Hương Tiếc Ngọc. Đóa Mẫu lạnh lùng quát một tiếng. Từ thân thể cô ta cũng tuôn ra một luồng thần hoang nguyên lực mảnh và dài, giống như những con rắn lớn, nhanh như chớp bắn về phía Dương Thạc. TTT, khi những luồng thần hoang nguyên lực hình con rắn lớn này tuôn ra cũng nhanh chóng hấp thu vô số âm sát khí cùng địa sát khí. Những con rắn lớn này đã bị âm sát khí nhuộm thành màu đen thuần túy. Chúng vừa kêu loạn, vừa lao về phía Dương Thạc, đồng thời cũng nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau. Trong nháy mắt hơn 10 luồng thần hoang nguyên lực hình xà ngưng tụ thành một con rắn khổng lồ, rộng khoảng 6 xích, dài 7-8 trượng. Gần như cùng lúc với vòi rồng hắc long của Đóa Tư. Lại là âm sát khí sao? Khi hai mãnh thú, một rồng một xà do thần hoang nguyên lực ngưng tụ thành xen lẫn vô số âm sát khí lao nhanh về phía Dương Thạc nhẹ nhíu mày. Chiêu mạnh nhất trong Man Vương Tám Thức Hắc Long Quyền phải không? Man Vương Tám Thức Hắc Long Quyền kết hợp với xà quyền tạo ra long xà hợp kích cũng gần với ưng gấu hợp kích của mình rồi. Chỉ sợ cao thủ như Cốc Truyện Audio.com, Mạc Vân Cốc cũng không thể thắng nổi chiêu này. Trong đầu Dương Thạc nhanh chóng hiện lên ý nghĩ này. Oanh, oanh, oanh, oanh, cách chương.